tôi không dám nhận định đó chính là những người phụ nữ vô tội bị hại lấy mất đi gương mặt hay không. Vậy nên tôi liền hỏi quỷ sai, không phải ngũ cung chỉ phụ trách những tên ác quỷ sao? Tại sao những cô gái kia đều không giống như ác quỷ, ngược lại càng giống như quỷ chết uổng mà lại không có gương mặt? Không phải chỉ là ủy cấp rất thấp sao? Vì sao các cô ấy lại xuất hiện ở Diêm Vương Điện? Tên quỷ sai ra nhìn thoáng qua những nữ quỷ không mặt kia, sau đó nói với tôi, cô đơn chỉ là khách qua đường, sao phải quan tâm nhiều vậy? Tôi nói, tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi. Tiểu quỷ sai nói, ngũ cung của chúng ta, ngoài trừ thẩm phán, những án đồ bên ngoài còn phụ trách những vụ có tình tiết phức tạp. Các cô gái trẻ tuổi này vô duyên vô cớ bị mất đi khuôn mặt, chết cũng không được minh bạch, mặc kệ đặt ở điện nào, đi thẩm vấn trong lòng các cô ấy đều là một nỗi oán hận, không muốn đi đầu thai, chỉ muốn Diêm Vương vì mình mà phá án, nhìn xem rốt cuộc ai đã độc ác như vậy mà cướp mặt mũi của mình. Cho nên vụ án này liền chuyển giờ đến ngũ điện của chúng ta. À, tiếp lấy, tiểu quỷ sai nặng nề hơi thở nói, cũng không biết đến tột cùng mọi chuyện là như thế nào, gần nhất giống như vậy, những vụ án không đầu không oán lại càng nhiều hơn. Cái này cũng không còn tính là vụ án tương đối nhẹ, thật ra nói ở đây là người có nhân gian, có ý tạo ác. Cố ý tạo ác, đúng vậy, tiểu quỷ thở dài, nói chính là cố ý tạo ác. Thoát gian, nói người kia có thể là muốn tạo ra những linh hồn tội ác, để những linh hồn tội nghiệp oán hận chồng chất đến mức cho dù là canh mạnh bà kia cũng không thể rửa sạch tội lỗi của bọn hắn. À, thật là đúng dịp nha, cô nương, coi lần này tìm đến thật ra cũng là để hỏi một về việc canh mạnh bà đúng không? Chẳng lẽ cô nương biết chút gì à? Tôi nhanh chóng lắc đầu, làm sao tôi dám nói những gì tôi biết, nhưng tôi đã có 8 phần ngọn nguồn của tội ác, dám làm điều đó thì thật, tôi chỉ sợ là có thể, đó chính là Mạnh Trân. Muốn tạo ra một linh hồn tội lỗi mà sức mạnh bà và đều không thể tẩy được tội ác của linh hồn. Tôi nhớ khi tôi xem công thức nấu ăn của Mạnh Trần, những điều trên đã giải thích về hiệu quả của sức mạnh của canh mạnh bà. Và cho dù là tâm hồn tội lỗi gì, ký ức có xấu đến đâu, miễn là uống canh mạnh bà, linh hồn đó sẽ hoàn toàn trống trơn và thay đổi thành tinh khiết, hoàn hảo như lúc mới được sinh ra trên đời. Nếu như canh mạnh bà đã mạnh như vậy, có thể tẩy hết những tội ác của linh hồn, thì cái kia không phải biết bao nhiêu là tội ác. Vậy là tôi đem câu nói này nói cùng với tiểu quỷ sai. Tiểu quỷ sai thở dài nói, ta cũng không biết có biết bao nhiêu là tội ác. Cô nương, cô cuối cùng cũng sẽ thấy trong điện chúng ta, thì nhóm ác quỷ khi còn sống, tội lỗi đều không thể tha thứ. Diêm quân đều sẽ luận tội trừng phạt, đợi bọn hắn hết hạn tù, về sau Diêm quân liền sẽ thưởng cho bọn hắn một bát canh mạnh bà. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể trở nên sạch sẽ mà đi đầu thai chuyển thế. Xem giống như thế, ác quỷ đều có thể bị canh mạnh bà rửa sạch mà muốn tạo ra một nghiệt ác linh, khiến cho canh mạnh bà lại càng không thể rửa sạch tội. Vậy là muốn tạo thành dạng nghiệt gì đúng không? Tôi âu lo hỏi, thật sự sẽ có linh hồn như thế sao? Rất khó, nhưng vạn nhất, ta chỉ sợ vạn nhất. Tiểu quỷ sai bất đắc dĩ nói, cho biết chân tướng tâm tôi, nhìn không được, Sầm Chính Nguyên cùng Mỹ Linh, bọn hắn đều từ Lâm Nhuận mà ra. Không, tôi phải làm sao, còn quen Viên Phỉ Phỉ nữa chứ. Bọn hắn lưu lạc rồi tới tay của Lâm Nhuận, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Thật lòng, tôi còn tưởng rằng bọn hắn chỉ bị xóa đi ký ức nhiều nhất thì 1/3 thôi. Nhưng nếu như Lâm Nhuận đem bọn hắn làm thành ác linh mà đến canh mạnh bà cũng đều không thể tẩy sạch tội ác, thì sao? Lại thuộc loại linh hồn tội nghiệp kia, nếu quả thật hình thành sẽ thế nào đây? Tôi khẩn trương hỏi. Tiểu quỷ sai nói, nếu như nó hình thành thì linh hồn kia vĩnh viễn không thể siêu thoát. Cô nương, cô chưa có đi qua 18 tầng địa ngục, nếu cô đi qua địa ngục, cô sẽ biết bị tội nghiệp quấn thân, thống khổ biết nhường nào. Trong địa ngục, tội của quỷ đều dùng 100, 200, thậm chí là 500 năm thời gian để chuộc tội đó. Tôi nghe lại càng lo lắng cho Sầm Chính Nguyên và sự an toàn của bọn họ, tranh thủ thời gian thúc giục, tiểu quỷ sai nói, nhanh đi đi, chúng ta nhanh đi cầu Nại Hà, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Xe đâu rồi? Đã nói là chuẩn bị xong xe cho ta rồi mà. Tất cả quỷ sai đều cầm rơi trên đất, không nghĩ tới chỉ là một tiểu quỷ dẫn đường, vậy mà có thể bố trí xa hoa như vậy. Ngũ cung này, phúc lợi thật tốt, khiến cho tôi cũng muốn tới nơi đây để làm việc. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm nghĩ tới chuyện này, tôi mau chóng lên xe. Tiểu quỷ phía sau cũng chính là người lái trên chiếc xe này. Thời điểm lái xe, tôi lúc này mới chợt nhớ tới hỏi, đúng rồi, Giống vừa mới chúng ta nói là đại ác án kia, nếu quả thật xác định có người chế tạo canh mạnh bà để tẩy không sạch linh hồn, và Diêm Quân các người có tính toán gì không? Quỷ sai bất đắc dĩ nói, tâm tư của thất gia chúng ta thuộc hạ làm, sao có thể đoán được? Thế là tôi cùng với tiểu quỷ sai nói, các ngươi có biện pháp gì hay không để liên lạc với thất gia, tôi có lời muốn nói với hắn. Tiểu quỷ sai đưa cho tôi một cái điện thoại di động. Tốt quá, địa phủ rất nhanh cũng tức thời. Sau khi kết nối điện thoại, tôi liền lập tức nói cùng với Diêm Quân. Mạnh Trần tại phố cây thì hắn mở một phòng khám, tên là Lâm Thị, thập nhân và một người tên gọi là Lâm Nhuận, cùng là bác sĩ khoa tâm thần. Trong điện thoại truyền ra âm thanh nhàn nhạt của Diêm Quân, người rút cuộc cuối cùng cũng chịu nói ra. Tôi sững sờ, ngài có ý gì vậy? Diêm Quân nói, ta vẫn luôn chờ đợi người chủ động nói cho ta biết Mạnh Trần ở chỗ nào. Tôi im lặng, vài ngày nhất định sẽ không hỏi sao? Diêm Quân thở một tiếng chậm, xưa nay ta chưa từng hỏi người. Hắn đúng là một tên bệnh thứ cấp, chết vào sáng sớm vẫn là ngồi đó trầm trầm, cái quỷ gì chứ? Là tôi nói Mạnh Trần ở chỗ nào, nói cho ngươi biết. Nhưng tôi có một thỉnh cầu, đó chính là ngài nhất định phải cam đoan nhóm bạn bè của tôi an toàn. Bọn hắn đều mới rơi vào tay của Mạnh Trần. Người hãy tranh thủ thời gian, phái lính của mình đến để cứu bọn họ. Đừng để bọn họ biến thành nghiệt linh mà canh mạnh bà đều không thể tẩy sạch tội. Diêm Quân nói, bọn hắn là bằng hữu của ngươi, cũng không phải là bằng hữu của ta. Tại sao lại muốn ta cứu bọn họ? Ngài, đúng là tiện nhân. Dù sao, cũng cảm ơn người đã báo cho tôi biết chỗ của Mạnh Trần. Ta cũng không hy vọng những tội nghiệp linh hồn kia hiện thế. Bất luận bằng hữu của ngươi hay là không phải, bằng hữu của ngươi cũng đều là con dân của trẫm. Đúng là bệnh không thể cứu chữa mà. Diêm Quân này hết thuốc chữa rồi. Vậy ngày mai, mau làm đi. Tôi bất lực nói. Ngươi cũng đi nhanh về nhanh. Trên vạn năm oán hận, chất chứa cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Nói vậy là ý gì chứ? Trong điện thoại không có hồi âm. Tôi đưa xuống dưới mắt, xem xét nguyên lai là cái tên bệnh quân kia đã cúp máy hay chưa. Đoán chừng, hắn lại lần nữa chui vào đống công văn xét duyệt, tội nghiệt. Diêm Quân ngừng lại, cho ta ấn tượng quá sâu sắc. Trên vạn năm ân oán, chất chứa đến lúc đã kết thúc. Bàn quay vận mệnh đã bắt đầu vận chuyển. Người cùng hắn, kiểu gì cũng sẽ lặp lại. Là có ý gì đây? Vẫn là thủy chung, một ý nghĩ. Tên Diêm Quân kia đúng là trong bệnh, hết thuốc chữa. Nhưng khi liên hệ hai câu nói với nhau, tựa hồ cũng không phải là không có ý nghĩa, càng giống như là hé lộ một điều gì đó. Tôi nhìn về phía tay của Diêm Vương Ấn, mặc kệ trải qua không ít mưa gió, cũng không thể rửa sạch, nó vẫn trong lòng bàn tay của tôi, sắc thái không hề nhạt bớt. Nhiệm vụ án này lại cùng với Diêm Vương kia Cố Lượng Huyền Hư, hai câu nói có liên hệ gì vậy? Cũng không biết, xe chạy bao lâu rồi, rốt cuộc cũng đã dừng lại bên cạnh một cây cầu. Cô nương, cầu Nại Hà tới rồi, tiểu quỷ sai nói. Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, vén màn cửa sổ, hướng ánh nhìn ra bên ngoài. Cảnh vật bên ngoài kia thật là cực đẹp. Trên bờ sông đều là nở rộ hoa bỉ, ngàn đỏ tươi, nhiệt liệt, xinh đẹp, vừa bị ai thương xót. Một nữ tử ngồi cạnh bờ sông, cô ấy chính là làm cho sắc đỏ của hoa bỉ ngàn càng rõ ràng. Mặc dù chỉ là cái bóng lưng, nhưng liền lộ ra khí chất yêu diễm, tôn quý bất phàm. Đó chính là Nam Huyền trông coi tại cầu Nại Hà. Tiểu quỷ sai vịnh tôi lúc xuống xe, nhỏ giọng nói với tôi cũng nhắc nhở tôi rằng, cẩn thận dưới chân cô, đó chính là chủ nhân của cầu Nại Hà. Cô ấy vô cùng yêu hoa bỉ ngạn, cho nên cô phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối đừng làm hỏng chuyện. Nếu không, cô ta sẽ đem ngươi, đem cả chúng ta ném vào sông Vong Xuyên cho rùa đen ăn. Được, vậy là tôi 10 phần cẩn thận. Tiểu quỷ sai nói, chính là đừng đụng vào chuyện xấu. Có thể nghĩ là chủ nhân của cây cầu Nại Hà kia đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức, không phải bình thường, chứ đừng nói tới là làm xấu mọi thứ đi. Thật may mắn, những đóa hoa biển ngạn kia có thể nói là sinh trưởng thưa thớt, nên tôi hết sức cẩn thận, có thể bước qua mà không đụng vào một nhánh nào, đi đến sau lưng nữ tử kia. Lúc này mới phát hiện ra cô ấy đang hướng ra sông mà thả hoa đăng. Tôi nhìn thấy những cánh hoa sen giấy được thả bên trong chính là nếp sáp ong. Đến gần mới phát hiện ra ánh sáng ấy chính là khiết bạch vô hà linh hồn, một loại hoa linh hồn. Nữ tử chính là đem khiết bách hóa linh hồn thả ở mặt trong của thuyền hoa, mặc cho nó theo sóng mà trôi đi rồi dần dần biến mất. Chương này thì chị Đại của chúng ta sẽ đi thủy cung một chuyến chơi nha mọi người. Nam Huyền cầu chủ, thuộc hạ Ngũ Điện Diêm Vương cầm thiếp bái khiến. Tiểu quỷ sai không biết từ nơi nào móc ra một phong bái thiếp trước nữ tử kia mà quỳ gối.

Lời của tiểu quỷ sai xuất hiện bên tai tôi. Tôi nhịn không được, sờ lên mái của con rùa đen, không dám sờ đầu luôn ấy. Nàng sẽ không phải đem ta ném tới cho ngươi ăn chứ? Nó ngẩng đầu, vừa nhắm mắt, nhếch môi. Ôi mẹ ơi, trái tim của tôi như muốn nhảy ra ngoài. Cái này là rùa đen, tựa như là lộ ra một nụ cười vô hại của con người. Không đúng, dù sao nơi này cũng không chủ nghĩa hiện thực. Chẳng lẽ con rùa này thật sự không có nhân tính? Hơi, tôi giật mình hỏi. Nó lại ngu ngơ cười một tiếng. Tôi nuốt nước miếng một cái rồi hỏi. Vậy ngươi có thể đột nhiên biến lớn hay không? Biến thành thần thú đặc biệt lợi hại? À không, bình thường mà nói, rùa đen không phải là huyền vũ sao? Ngươi sẽ không phải là huyền vũ thần trong truyền thuyết đó chứ? Còn rùa đen lắc đầu. Phù, tôi đổ mồ hôi, quá thật nghe hiểu được tiếng người. Là ngươi đã cứu ta à? Tiểu ô quy gật đầu, lại là ngu ngơ cười một tiếng. Vậy giờ ta làm sao để có thể trả ơn ngươi? Nó ngu ngơ bò lên trên tay của tôi, bò lên trên cánh tay tôi. Ui, dựa theo cái này, tốc độ như rùa, chỉ sợ muốn tới sang năm mới có thể leo đến đỉnh đầu của tôi. Thế là trực tiếp đem nó nâng lên trên vai của mình. Ngươi nghĩ là muốn ở chỗ này sao? Nhưng mà cũng không phải, con rùa đen vịnh lỗ tai của ta, lại bò đi lên trên. Thế là ta liền đem nó bỏ lên trên đỉnh đầu, là chỗ này đi. Đây chính là chỗ cao nhất trên người ta. Nếu như muốn lên, ta sẽ để cho ngươi lên ngay, tôi nói. Khi nó leo lên đầu của tôi mà ngồi, con rùa đen lớn rốt cuộc cũng nằm im. Thật hy vọng ngươi không đột nhiên muốn biến thành cực thú cực lớn. Không phải là sẽ thành một thái sơn đè chết ta đó chứ. Hiện tại tôi nên làm như thế nào đây? Ta nếu là ngươi, liền đến dưới đáy cầu Nại Hà, đem trộm đi viên trân châu sang trời nhất dưới đáy cầu kia. Nhớ kỹ, thời điểm qua cầu Nại Hà, mặc kệ nghe được cái gì thanh âm, đều không cần phải cúi đầu nhìn xuống. Ta nhớ tới Diêm Quân căn dặn như vậy, là đến lúc đi tìm hạt chân trâu. Hơi, mặc dù ta còn không biết hoàn chỉnh truyền thuyết mạnh bà, nhưng giống như là cái kia cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể tìm được thuốc giải của canh mạnh bà, để cho Sầm Chính Nguyên, Mỹ Linh, bọn hắn khôi phục và dáng vẻ lúc trước, đó chính mới là chuyện quan trọng. Tôi cúi đầu xuống, từ trên quần áo kéo xuống một đoạn vải, che lại hai mắt, dụng tâm để nhìn. Trên đời này, duyên phận thật sự là tuyệt đối không thể tả. Diêm Quân đã từng là một người tôi căm hận cỡ nào, một ngày không trong lòng mắng ba lần đều không thoải mái. Thật không nghĩ đến, hai chúng ta cũng không có xem như là hòa giải. Tôi cứ như vậy, dựa theo lời hắn mà đi làm. Tôi dụng tâm nhìn, đi lên phía trước. Được một chút, tôi đã ngã chỏng vó. Cái gì dụng tâm nhìn? Ta tin ngươi cái quỷ. Tôi đau đến xoa xoa cằm của mình, nghĩ thầm Diêm Vương kia thật là nói nhảm. Tôi chính là một thuật sĩ nhân gian thông thường, tu luyện không đến 2 năm, nhiều đó làm gì mà đạt tới tâm nhãn cảnh giới. Hời, Diêm Quân kia sẽ không đang đùa tôi đó chứ. Chân cầu toàn là đá tảng, kêu tôi từ từ nhắm hai mắt đi, chỉ sợ là sẽ bị đập thảm hại hơn mà thôi. Mặc dù vẫn nôn mửa trong lòng không thôi, nhưng tôi cũng không lấy vải che mắt xuống, mà là đáng thương cầu khẩn tiểu ô quy trên đầu của tôi. Tiểu ô quy này, ta biết người có nhân tính, dù sao ngươi cũng cứu ta đi lên, vậy ngươi hãy dứt khoát làm rùa làm tốt đến cùng, lại giúp ta một chuyện có được hay không? Trên đỉnh đầu có cảm giác đồ vật gì đó tóm lấy một chùm tóc. Tốt, ngươi đáp ứng ta, tôi vui mừng nói. A, à, có người gọi ta đến cầu Nại Hà là vì tìm một vật, là một viên hạt chân châu sáng tỏ. Ta cũng không biết hạt chân châu kia hình dạng thế nào, nhưng người kia nói muốn tìm phải dùng tâm mà nhìn. Ta mặc dù không biết hắn lời này là có ý gì, nhưng mà hắn cũng sẽ không gạt ta, cho nên ngươi có thể làm cho ta quan chỉ huy cho ta được không? Nhắc nhở ta rẽ trái hay là rẽ phải, đừng để ta ngã sắp xuống, chúng ta tìm hạt trân châu kia có được hay không? Con rùa nhỏ kéo tóc tôi lên 3 lần, tôi coi như là nó đồng ý. Quả nhiên, lần nữa cất bước dễ dàng hơn nhiều. Mỗi khi sắp đụng phải cái gì chướng ngại vật, tiểu ô quy liền nắm chặt túi tóc của tôi, nó giật tóc bên trái, tôi liền hướng rẽ trái, nắm chặt hướng phải, tôi liền hướng rẽ phải. Cái này quả thực ăn ý, tựa như là bạn tốt nhiều năm, tâm linh nhất điểm tương thông, kha kha kha. Cứ vậy mà đi tới, con đường giống như là trở nên bình thản hơn rất nhiều, rốt cuộc không có cảm giác đến mình vấp phải cục đá bên trên, mà tiểu ô quy cũng không còn nắm chặt tóc của tôi nữa. Tôi nghĩ rằng nó có thể đưa tôi đến đúng nơi, tôi không mục đích gì, cứ như vậy mà đi lên phía trước, lại đi tới, lại thật giống như là đã hiểu ra được câu nói của Diêm Quân nói tới kia. Dụng tâm nhìn, tôi tựa hồ đã thấy được, tôi nhìn thấy không phải là đi trên đường, mà là đi tại trên nước. Rất khó có thể tưởng tượng nổi, nhưng cảm giác này thật giống là đi lại trên nước sông Phong Xuyên. Nhưng tôi nhớ được nhiều năm trước, gặp qua người đưa đò,

Rõ ràng chưa từng có học qua bơi lội, nhưng tôi hiện tại rất cố gắng làm bộ mình biết bơi. Tiểu ô quy bên cạnh tôi bơi qua bơi lại, thật là làm muốn đánh nó một phát. Đừng phí khí lực nữa, trên đời này ngoại trừ ta vẫn chưa có người nào có thể từ bên trong vong xuyên ra ngoài. Tiểu ô quy nói, người có thể làm ta cũng có thể đi. Tôi không phục nói, tiểu ô quy kém chút thổ huyết. Hời, ngươi cùng con rùa so cái này, ngươi được rồi, tùy ngươi đi, chơi đùa đi. Thế là tôi liền tiếp tục chơi đùa chính tôi, nó phần nó đi chơi, cũng không tiếp tục đáp lời. Nhưng tôi không nghĩ tới, muốn thích ứng dưới nước này, vậy mà lại khó đến thế, chứ không giống như là chạy bộ hay sao? Không thể nào, nhưng tôi không hề từ bỏ, tôi không thể một mực chôn chân ở nơi này được, tôi muốn rời khỏi nơi này. Đám thằng ranh con không có lương tâm kia vẫn chờ tôi đi cứu, tiểu La Bạch vẫn chờ tôi đi tìm con bé. Bất kể như thế nào, tôi đều muốn thử một lần. Tôi một bên giãy giụa, liền một bên mà động viên chính mình. Rùa đen một mực bên cạnh tôi, biểu diễn bơi tự do, môn bơi bướm, bơi ngửa, chó, bò và các thể thức hoa hòe bơi lội khác. Thật sự là đáng ghét, quá thật là muốn đem nó đi hầm canh cho rồi. Cũng không biết có phải sự kiên trì của tôi không ngừng cảm động nó hay không. Nó cuối cùng mở miệng, người thật so với trước kia, không giống nhau lắm. Đúng dịp, trước đó không lâu, vừa vặn có một người như thế nói cùng với tôi. Tôi nhớ tới Lâm Nhuận biến thái kia. Tiểu ô quy hỏi, trên giường thế, ngươi làm, ngươi tên gì? Là Hì. Tôi không kinh khi khi kết bạn thêm vào lúc này. Ồ, nhân tiện, kể từ khi ta biết ngươi, ta không biết tên của ngươi là gì. Tiểu ô quy nói, ta gọi là con rùa. Ai, tại một chuỗi dài dấu chấm hỏi câu sao, tôi rốt cuộc mới phản ứng. Đại ca, tên này của ngươi là nghiêm túc sao? Tôi không thể tưởng tượng nổi, tôi cũng hoài nghi đối phương là muốn làm cho tôi chết cười sâu lại, lấy đi hoa của tôi hay sao? Thế nhưng tôi không có chứng cứ. Con rùa đen giải thích một cách nghiêm túc nói, tên của ta gọi là con rùa. Quá khứ có một ngày, cùng chủ nhân đến nhân gian tản bộ, lúc ấy ta chính là một con rùa, chủ nhân gọi tên ta, vừa lúc bị người qua đường nghe thấy được. Từ đó về sau, mọi người cũng gọi thế hệ tương lai của ta là con rùa. Đó không phải là xưng hô, đó là bêu danh đó. Tôi hỏi, chủ nhân của ngươi là ai? Con rùa đen nói, mạnh mộng. Đó là chủ nhân của ngươi à? Vậy tại sao ngươi không được đi cùng với nàng ta? Tôi rất kinh ngạc, bởi vì tôi nhớ được rất rõ ràng. Tiểu ô quy lúc ấy dường như là không có chút do dự, liền từ trên đỉnh đầu tôi nhảy xuống. Nó căn bản là không có dự định đi cùng mạnh mộng. Hỏi gì đáp nấy, con rùa nhỏ lúc này không trả lời ta, mà là quay người bơi đi. Mới đầu, tôi coi là nó chỉ là lại bắt đầu biểu diễn các thể loại phương pháp bơi lặn. Thế nhưng là nó lần này càng ngày càng bơi xa, cho đến biến mất khỏi phạm vi bên trong tầm mắt của tôi. Tôi sửng sốt, thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Đây mới là vừa mới trao đổi tên tuổi, quan hệ bạn bè, vừa mới bắt đầu, nó liền vứt bỏ tôi mà đi. Chẳng lẽ tôi La Hy, trời sinh mệnh khắc bạn sao? Tôi không đáng được kết giao à? Tôi thở dài, quyết định vẫn tiếp tục thích ứng. Thế là tôi lại lần nữa bắt đầu giãy giụa, quẫy đạp. Cũng không biết là phải trải qua bao lâu, tôi đột nhiên cảm thấy cổ áo tựa hồ như bị thứ gì đó móc lấy. Sau đó tôi liền bị câu lên. Vâng, là câu, là đem tôi mà câu lên. Chính là chân đạp phải một con đại ô quy, một con rùa lớn là Diêm Quân. Nói hắn câu là bởi vì hắn thật sự cầm cần câu đến, đem tôi câu được ra ngoài. Ôi, này, chuẩn vương phi của Trẫm, đã lâu không gặp, có muốn gặp Trẫm hay không? Diêm Quân cười ha hả nói. Tôi giật mình hỏi, người tại sao lại ở chỗ này? Diêm Quân nói, người nề đến tạ ơn con rùa, nếu như không có nó đến báo mặt mật báo, ta làm sao lại biết ngươi? Cái này nữ nhân ngu xuẩn vậy mà lại thật sự nhắm mắt. Hời, vậy sao? Tôi lại thấy trên mặt của Diêm Quân một tia cười trên nỗi đau của người khác, mà càng giống như là hắn hả lòng hả dạ lắm vậy. So với không mở mắt, hắn giống như là càng thích tôi mở hơn. Hắn đem tôi câu được, bỏ lên trên mai rùa, sau đó thu cần câu. Tôi không hiểu hỏi, không phải nói nếu như là chìm vào nước vong xuyên rốt cuộc không ra được sao? Diêm Quân nói, ngoài trừ bổn quân, thật đúng là không có người nào có thể đặc xá này. Dưới nước vong xuyên, chỉ toàn là vong linh bị lãng quên. Vậy sao? Tôi liền lau nước bên trên cơ thể. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì không phải xác thịt, nên nước trên người tôi được không khô. Không, không phải, mà là nước giống như là rất có linh tính. Từ trên người tôi chảy xuống, lại nhanh chóng nhập về bên sông vong xuyên. Quần áo của tôi làm sao biến thành cổ trang? Tôi kinh ngạc nhìn xem mình, lúc này cúi đầu, nhìn mặt nước là không có vấn đề. Nước phong xuyên thanh tịnh, phản chiếu ra bóng hình xinh đẹp. À, tôi cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua từ ngữ cao cấp, hoa mỹ nào để nói về mình. Nhưng bây giờ, nhìn thấy cái bóng trong nước, cũng không nhịn được tự luyến một phen. Cái này tự nhiên không phải bản thân tôi. Nếu không nói, mạnh mộng kia tranh đoạt hồn phách, thể xác của tôi, không bằng nói cho cùng là cùng tôi trao đổi. Hiện tại nước bên trong phản chiếu ra chính là hình dạng của mạnh mộng. Tôi chút ít thô bị biểu lộ, đem ra xem cái nhan sắc này có thể nói là nghiêng nước khuynh thành hay không. Đây là vẻ đẹp đỉnh cao của nữ thần tuyệt sắc nha. Gương mặt này bên trên căn bản tìm không thấy một chút thiếu sót gì. Thế giới này đã lớn như vậy, tôi là lần đầu tiên có thể thật sự trải nghiệm được hình thức 360 độ không góc chết. Cuốn sách cổ có ghi lại, mạnh bà chính là đệ nhất đại mỹ nhân âm giới. Tại vì lúc đó, không ít cổ thần vì muốn được nhìn nhiều nàng một chút, sẽ không cẩn thận giẫm lên áo mà té ngã. Hôm nay, không phải nghĩ tới làm hậu bối, ta lại còn may mắn nhìn thấy một chút nhan sắc tuyệt trần của mạnh bà nha. Bên cạnh Diêm Quân che miệng mỉm cười nói, What? Tôi khiếp sợ nhìn mình từ trên xuống dưới. Cái này chính là mạnh bà trong truyền thuyết sao? Tôi kêu to, hoàn toàn sốc. Diêm Quân gật đầu, lời ít mà ý nhiều. Người đã làm được cái đầu quỷ, bộ dáng tôi thế này làm sao mà trở về? Khoan đã, hiện tại là ngày thứ mấy, tôi đi vào âm phủ ngày thứ mấy? Tôi hỏi, Diêm Quân bấm ngày tính toán, giống như là đã ngày thứ bảy, vậy ta phải nhanh đi về. Ta gấp đến độ, kém chút cắn đầu cô lưỡi, ta làm thế nào trở về đây? Cái này không phải là hồn phách của ta không thể đem người khác, hồn phách nhét vào thân thể của ta được. Mạnh mộng kia, cô ấy chiếm lấy linh hồn và thể xác của tôi. Liệu cô ấy có thể thay thế tôi và trở về với cơ thể của tôi không? Diêm Quân gật đầu, có khả năng. Vậy tôi làm sao bây giờ? Diêm Quân nhìn tôi một hồi lâu mới tận tâm đề nghị. Dù sao, việc đã đến nước này, ta nhìn ngươi không bằng ngẫm lại xem mình có thể lợi dụng bộ dạng này, hình dạng này đi làm chút gì được hay không? Tôi tức hổn hển, ta chỉ muốn biến trở về bộ dạng lúc trước. Diêm Quân hỏi, làm nữ thần không tốt sao? Làm chính mình thì tốt hơn. Nhưng người bây giờ còn có đường ra khác sao? Được, tôi bị Diêm Quân thuyết phục. Trên đời này chính là rất khó mà thay đổi sự thật. Xem ra tôi cũng chỉ có thể suy nghĩ về lợi ích. Tôi nhìn về phía Diêm Quân, người muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Làm thần mạnh bà của âm phủ chúng ta. Hắn nâng tay của ta lên, tư thế này có vẻ cực kỳ thấp. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn dáng vẻ hèn mọn như thế. Diêm Quân ngạo mạn trước kia cũng có lúc cúi đầu. Tôi nói, làm nữ thần của các ngươi cũng không phải không thể, nhưng ta có một cái yêu cầu. Hừ, ngã một lần khôn hơn một chút, ta cũng không phải là ngốc như lúc trước vậy. Diêm Quân gật đầu, mời nói. Tôi nói, người phải đem ta biến trở về đi, còn nữa, giúp ta tìm tới âm thao cùng con gái của ta. Diêm Quân nhíu mày lại, nói xong một cái yêu cầu, nhưng cái này giống như không chỉ một yêu cầu. Nếu như là ngươi không đáp ứng, vậy ta tình nguyện về lại trong nước Ngôn Xuyên, thế giới bên ngoài lại biến thành cái dạng gì, ta mới không quản. Nói xong, ta liền kéo áo váy, chuẩn bị nhảy cầu. Diêm Quân tranh thủ thời gian ngăn cản ta. Được, được, nữ thần, ngươi có yêu cầu gì? Đừng nói là 3 cái, cho dù là 1000 cái, 1000000 cái, ta đều thực hiện cho ngươi thật tốt. Tốt. Vậy là cuối cùng tập 32 chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và các bạn thấy mình nói không? Có nghĩa là mình cũng đã biết được một chút về âm thao. Là âm thao đã bị thay thế trước rồi. Và bây giờ mình cũng không biết âm thao đang ở đâu. Nhưng mà thôi, mình sẽ hẹn các bạn ở tập khác nha. Tập kế tiếp là tập 33. Chúng ta chỉ còn một vài tập nữa thôi là chúng ta đã kết thúc câu chuyện này và chuẩn bị xem một câu chuyện tiếp theo. Và bây giờ thì phải tạm biệt mọi người. Nếu các bạn thấy câu chuyện vừa rồi hay thì đừng quên ấn nút like và subscribe kèm theo một cái nút chuông bên cạnh để tạo động lực cho mình nha. Còn bây giờ thì goodbye.